Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, sông không đi qua. Chết, Bắc Mạc gần nhất không có nghe nói có nhân hoàng, nhưng không có nghĩa là trong lịch sử không có. Vạn năm trước tựu ra một cái tuyệt thế bá chủ Long Thiên đi. Đây là hơn một vạn năm đến duy nhất tại Bắc Mạc xưng đế bá chủ. Hắn nhất thống Bắc Mạc, thành lập Thiên Mạc Đế Quốc, xưng bá Bắc Mạc đằng đẳng 3.000 năm thời gian. Đáng tiếc Long Thiên đi thọ nguyên sắp tới lúc, Long gia vẫn là không có xuất hiện một cái nhân hoàng cảnh. Tăng thêm Long Đế trời sinh tính bạo ngược, gây thù hằn vô số. Tại Long Thiên đi sau khi chết, Long gia tựu bị các tộc liên thủ hủy diệt. Bắc Mạc Đế Quốc sụp đổ. Bắc Mạc tiến vào quần hùng tranh giành thời đại, một mực tiếp tục đến bây giờ. Có lẽ Long Thiên đi chính mình biết gây thù hằn quá nhiều. Hắn trước khi chết liền đã tìm được mộ địa, đồng thời hao tốn cự đại đại giới rèn đúc cái này mộ địa. Trước khi chết còn đem sở hữu kiến tạo mộ địa người đều giết đi. Long Đế mộ một mực là Bắc Mạc một cái bí ẩn, để vô số gia tộc nhớ thương mấy ngàn năm. Bởi vì Long Thiên đi trời sinh tính bạo ngược, chu diệt không biết nhiều ít gia tộc, tranh đoạt không biết nhiều ít bảo vật. Nhưng các gia tộc hủy diệt Long gia lúc, lại phát hiện rất nhiều trọng bảo đều không thấy. Không cần phải nói, đều tại Long Đế mộ bên trong. 2 tháng trước Long Đế mộ rốt cục diện thế, tại một cái ai cũng nghĩ không ra địa phương, Luyện Ngục Sườn Núi. Luyện Ngục Sườn Núi ngay tại Thiên Đảo Hồ mặt phía bắc. Cái này vách núi từng là Long Đế xử quyết tử tù địa phương. Năm đó vô số tử tù bị kéo đến nơi này, chém giết sau trực tiếp ném vào trong hồ cho ăn huyền thú. Sở dĩ nơi này mới có Luyện Ngục Sườn Núi xưng hào, bởi vì nơi này người bị giết quá nhiều, hàng năm vứt xuống tử thi. Nham hạ trong hồ tụ tập rất nhiều huyền thú, nơi này thạch đầu bị máu nhuộm đỏ, xa xa tới gần liền có thể nghe được một cỗ xông vào mũi mùi máu tươi. Sở dĩ mấy ngàn năm qua gần như không có người nào tới gần, ai cũng sẽ không nghĩ tới Long Đế đem phần mộ của mình tu luyện tại luyện ngục trong vách núi. Qua nhiều năm như vậy, Long Đế mộ mới không có bị người hiện. 2 tháng trước Thiên Đảo Hồ một cái tam phẩm gia tộc truy sát cừu địch, truy sát đến Luyện Ngục Sườn Núi. Thù kia địch tại sống chết trước mắt thế mà đột phá hồn đàm cảnh. Tại Luyện Ngục dưới vách đại chiến, cuối cùng không cẩn thận huyền lực ngoại phóng công kích tại Luyện Ngục Sườn Núi trên vách đá dựng đứng, Long Đế mộ lối vào mới hiển lộ ra. Cái kia gia tộc lập tức phái người tiến vào dò xét. Kết quả hiện cửa vào có cấm chế cường đại, rất nhiều cường giả còn không thể nào vào được, ngược lại đi theo một cái gia tộc thiếu gia nhẹ nhõm tiến vào. Cái kia gia tộc thiếu gia ở bên trong chuyển thoáng cái, mang ra 3 kiện bảo vật, một cỗ chiến xa màu tím, một cái chứa bản nguyên tinh huyết cái bình, còn có một cái thiên giai huyền khí. Bên này khai chiến lúc dẫn phụ cận thế lực chú ý. Long Đế mộ sự tình thoáng cái tựu truyền ra. Bạch gia phái người đi dò xét một phen, xác định đây chính là trong truyền thuyết Long Đế mộ. Bất quá việc này không thể tránh né bị Bắc Mạc phía ngoài gia tộc biết. Hết lần này tới lần khác, Long Đế mộ tại Luyện Ngục Sườn Núi, ngay tại bên hồ. Sở dĩ việc này rất xả đàn, ở bên hồ Thiên Đảo Hồ không thể nói là thế lực của bọn hắn phạm vi. Thiên Vũ Quốc cũng không thể nói không, tại Thiên Đảo Hồ bên trong các gia tộc đều phái binh đóng giữ Thiên Đảo Hồ. Một phen cãi cọ dưới, quan này tự ai cũng đánh không thắng. Cuối cùng quyết định 1 tháng sau mấy mới đều phái người đi vào. Ai có thể đạt được bên trong bảo vật đều bằng bản sự. Các gia tộc phái người thăm dò thoáng cái, hiện một vấn đề, nơi này cấm chế quá cường đại, đoán chừng là năm đó Long Đế tự mình bố trí, có thể đi vào chỉ có 20 tuổi trở xuống người trẻ tuổi. giống như cưỡng ép phá vỡ lời nói. Cái này Long Đế mộ sẽ xảy ra nổ lớn, hôi phi yên diệt. Các gia tộc suy đoán, đây cũng là Long Đế cố ý, là muốn tìm một cái truyền nhân, kế thừa hắn đạo thống. Yên phu nhân giải thích một lần, một câu cuối cùng để Lục Ly đôi mắt sáng lên. Đây có phải hay không là nói tiến vào người ai cũng có cơ hội Long Đế a? Vạn năm trước Bắc Mạc tuyệt thế bá chủ, có bao nhiêu tài phú, nhiều ít bảo vật, tùy tiện đi vào một làm liền là một cỗ tử sắc hoàng kim chiến xa. Một giọt bản nguyên tinh huyết, một cái thiên giai huyền khí, giống như đạt được Long Đế truyền thừa. Vậy sẽ có được nhiều ít bảo vật, nhiều ít tài phú, có thể được nhiều ít cường đại huyền kỹ. Lục Ly hiện tại chỉ có một cái bôn lôi huyền kỹ, cũng không phải là hắn không muốn học, mà là rất nhiều cao giai huyền kỹ căn bản mua không được. Các gia tộc đều lấy ra chấn tộc, như thế nào lại bán có thể mua được huyền kỹ đều là mặt hàng cấp thấp. Lục Ly gần nhất một lòng xung kích cảnh giới đều chẳng muốn đi lãng phí thời gian. Lần này tới Thiên Ngục Đảo, Lục Ly muốn nhất kết quả chính là cùng Bạch Gia hóa giải ân oán. Giống như thực sự hóa giải không được, hắn chỉ có thể dẫn người tiến vào tiểu thế giới tu luyện. Thiên Đảo Hồ bá chủ, một lòng muốn nhằm vào ngươi, bất kỳ cái gì thế lực đều chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Thậm chí Bạch Gia còn sẽ không cho ngươi nắm được cán. Lặng yên im ắng đùa chơi chết ngươi. Thất trưởng lão kia bị đoạn trăm vạn huyền tinh, hiện tại cũng không cần đoán, khẳng định là Bạch Hạ Xương để cho người ta làm. Hắn mới vừa tiến vào phòng đấu giá, Bạch Hạ Xương liền đến, cưỡng ép vỗ xuống đồ vật của mình, còn để Lục Ly không lời nào để nói. Sở dĩ Yên phu nhân hiện tại tìm hắn hòa đàm, Lục Ly trong lòng cũng không có kháng cự. Cái này ba cái điều kiện cũng không quá đáng. Điều kiện thứ hai đã hoàn thành. Điều kiện thứ nhất đem hỏa tiên chi cùng âm minh căn độc nhất vô nhị bán cho Thiên Ngục Thương Hội, cũng không thành vấn đề. Liền là đệ tam điều kiện còn chờ bàn bạc cân nhắc. Hắn nghĩ nghĩ nói ra. Điều kiện thứ nhất không có vấn đề. Đệ tam điều kiện cũng không thành vấn đề. Ta muốn nói là, giống như Sương tiểu thư hoặc là công tử tiểu thư nhằm vào ta, ta sẽ lập tức rời đi. Không có vấn đề. Thành giao. Yên phu nhân không hề nghĩ ngợi, gật đầu nói ra. Hắn đi theo người ta hội, sẽ căn dặn, sẽ không tận lực nhằm vào ngươi. Đương nhiên các nàng có thể sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt. Ngươi nhiều kiên nhẫn một chút là được. Một lời đã định. Lục Ly vươn tay, muốn cùng nàng vỗ tay là minh. Yên phu nhân trợn nhìn Lục Ly một chút. Tiểu gia hỏa này lá gan càng lúc càng lớn a. Quang minh chính đại nghĩ chiếm nàng tiện nghi. Yên phu nhân như bạch ngọc tay nhỏ vỗ nhẹ nhẹ tới. Lục Ly cảm giác cùng mềm nhũn ngọc va nhau, xúc cảm phi thường mỹ diệu, nội tâm rung động. Hắn đứng dậy đi ra phía ngoài, đi xuống Lộ Thiên Các lâu mới quay người nói ra. Yên phu nhân, đêm đã khuya, sớm đi nghỉ ngơi. Lục mỗ cáo từ. Yên phu nhân mỉm cười phất tay. Bạch quản sự lặng yên im ắng đi tới, mang theo Lục Ly đi truyền tống trận, sắp xếp người tiễn hắn hồi trở lại Thiên Ngục Thành. Bạch quản sự cũng không có tự mình đưa Lục Ly trở về. Chờ Lục Ly truyền tống đi chân núi, hắn về tới Lộ Thiên Các lâu, đầy mắt nghi ngờ hỏi. Phu nhân, vì cái gì lại đối tiểu tử này tốt như vậy? Chẳng lẽ hắn thật là Lục Nhân Hoàng Nhi Tử? Hắn có phải hay không Lục Nhân Hoàng Nhi Tử? Ta không thể xác định. Yên phu nhân nhàn nhạt mà cười cười, bưng một cái chén ngụm nhỏ nhếch rượu, nói ra, bất quá đây là một đầu tiềm phục tại Thâm Uyên Thần Long. Nói không chừng có thể có long khiếu cửu thiên kia một ngày. Sở dĩ ta thay đổi chủ ý, muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Ngươi để hắn đi Long Đế mộ làm gì chứ? Sương tiểu thư tính khí, ngươi cũng không phải không biết. Bạch quản sự khe khẽ thở dài nói. nói không chừng tiểu tử này đi theo Xương tiểu thư đi Long Đế mộ. Lần này tựu không về được, là chân long vẫn là giao long, lần này đi Long Đế mộ liền có thể đã nhìn ra. Yên phu nhân mục quang nhìn về phía phương Bắc nói, lần này Bắc Mạc thiên tài tụ tập, sở hữu đại gia tộc đều sẽ phái ra cấp cao nhất thiên tài con em. Lục Ly nếu có thể ở những này đoàn người trong tay chiếm được đến chỗ tốt, vậy liền chứng minh hắn là một đầu chân long, là chân long tựu nhất định thẳng tới mây xanh, đáng giá chúng ta bạch giao hảo. Giống như không phải chân long, vậy thì cùng Long Đế làm bạn a, thuộc hạ đã hiểu. Bạch quản sự có chút hạm, Lục Ly tối nay tại phòng đấu giá biểu hiện, để Yên phu nhân đối Lục Ly lau mắt mà nhìn. Bất quá Yên phu nhân vẫn là muốn thử xem Lục Ly sâu cạn. Cái này Long Đế mộ liền là tốt nhất lịch luyện chi địa. Lục Ly xông đi qua, liền có thể đạt được Yên phu nhân hữu nghị. Xông không đi qua, chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.